Cố Tiểu Ngữ cảm thấy chính mình là từ chung cư học trường chạy ra tới đây, hẳn là chạy trốn, hiện tại cô không thể nghĩ lại chi tiết cụ thể đã xảy ra gì. Chỉ biết lúc học trường cúi đầu hỏi mình có nghĩ là ăn côn thịt của hắn không? Thì lúc ấy cả người cô choáng váng, đầu óc trống rỗng, sau đó hình như là cô chạy đi luôn nhỉ. Bằng không hiện tại sao cô có thể đứng ngay cạnh cái cây trên con đường, trường, những chuyện vừa rồi là thật vậy chăng? Học trường cao cao tại thượng như vậy luôn đứng trên vạn người thế mà lại hỏi cô vấn đề đáng xấu hổ như vậy. Là do biểu hiện của cô thái quá. Đến nỗi muốn ăn côn thịt của hắn sao, ông trời. Không có khả năng, sao có thể, cô còn không dám nhìn một cái. Học trường nhất định là hiểu lầm cô, hiện tại học trường có phải hay không nhận định cô chính là loại con gái hư hỏng. Làm sao bây giờ, Tiểu Ngữ, cậu đi đâu thế, Tưởng Thư Thư không biết từ nơi nào đi ra tới, một phen nắm lấy tay cô, không phải đã hẹn với nhau buổi tối đi xem phim điện ảnh sao? Còn không mau nhanh lên đi ăn cơm, sắp bắt đầu rồi. Cố Tiểu Ngữ thiếu chút nữa đã quên, đêm nay bọn họ cùng mấy nữ sinh trong khoa hẹn đi, hầu hết đều là những người thân thiết số còn lại là lớp bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút thì mới phát hiện đã là lúc chạng vạng. Vì thế Tưởng Thư Thư liền lôi kéo cô chạy nhanh đi ăn cơm chiều, tắm rửa thay quần áo. Lúc ra cửa, sắc trời đã sớm tối sầm xuống, như thế nào? Không phải chỉ có nữ sinh thôi sao, nhìn thấy có vài nam sinh, Cố Tiêu Ngữ theo bản năng liền kháng cự. Đều là những học trường, mấy bạn cùng khóa ở trường, sợ cái gì, Tưởng Thư Thư cười hì hì, liền lôi kéo cô lên xe. Bọn họ lên xe ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trong đó có một vị học trưởng vừa trong nhà ra tới, mười mấy người ở bên trong xe thế nhưng cũng không cảm thấy trễ, phiền cứ như là rất bình thường, chẳng qua cô cảm giác ánh mắt mấy vị học trưởng kia có chút khác thường, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô giống như ở thảo luận cái gì đó. Cái này làm cho Cố Tiểu Ngữ không được tự nhiên, rạp chiếu phim ở cuối đường trong một cái hẻm nhỏ, rạp có quy mô khá nhỏ, nhiều lắm chỉ có thể chứa được 100 người, này, nghe nói phiếu xem phim rất khó mua được, rất quý đó nha, Tưởng Thư Thư vẻ mặt hưng phấn, bất quá cậu yên tâm, mỗi một học trường phụ trách trả tiền cho một người nữ sinh, chúng ta không cần tiền, Cố Tiểu Ngữ càng cảm thấy có vài phần bất an, nhưng vẫn bị Tưởng Thư Thư lôi kéo đi vào. Bên trong rạp chiếu phim rất u ám, chỉ có 2 ngọn đèn mờ nhạt, tại sao lại không đi rạp chiếu phim lớn một chút, tuy rằng mấy rạp chiếu phim lớn phiếu xem có thể sẽ đắt một chút, nhưng cũng không đến mức quá tệ, tới cái rạp này, tại sao lại cảm giác không an tâm, Tưởng Thư Thư mắt liếc trắng có một cái, rạp chiếu phim lớn sao có thể sẽ phóng loại phim điện ảnh này. Cậu bị choáng váng sao, phim điện ảnh gì, Tiểu Ngữ kỳ thật không hề biết mình bị lừa. Mà sau đó đã bị Tưởng Thư Thư nhanh chóng kéo đi vào, đương nhiên là... Hi hi, cậu xem sẽ biết, Tưởng Thư Thư cười rất thần bí, mọi người ngồi xuống, các nam sinh cùng các nữ sinh thế nhưng lại phải ngồi kế nhau, Cố Tiểu Ngữ cùng Tưởng Thư Thư bị bắt tách ra, hai bên trái phải đều không quen biết ai, có chút xấu hổ nói không nên lời, bất quá cô cũng không nói lời nào, chỉ là xem phim điện ảnh thôi mà, phim bắt đầu chiếu, thể loại A phiến cổ đại. Trong phim có một nữ nhân đang chạy lao đầu về phía, đằng sau nữ nhân đang bị người truy đuổi. Mà người rượt nàng có 3 nam nhân, rất nhanh liền đuổi theo nàng, làm Cố Tiểu Ngữ trợn mắt há hốc mồm chính là lúc sau nữ nhân bị 3 nam nhân đuổi theo, thế nhưng bị bọn họ cởi hết quần áo, đè ở trên một cục đá lớn.